Hắn bắt đầu ngồi ở bàn, cắm đầu viết. Ta xem hắn thật là bận rộn, thực là không đi quấy rầy hắn, an vị ở ghế sofa lặng lặng chờ. Một lát sau, cửa phòng mở mở lần nữa, Phương thư ký bưng bữa sáng vào, nàng đem bữa sáng đặt trên bàn trà ở trước mặt ta, đối ta cười cười. Tiểu đệ đệ ăn bữa sáng đi. Nói xong lập tức rời đi ngoài, còn nhanh tay nhanh chân ra khỏi cửa. Cái hộp gì đó tuy rằng nhìn không được bắt mắt cho lắm, nhưng hình như ăn thì cũng ngon, ta bắt đầu lang thôn hổ yết. Tiêu, ăn uống mất hình tượng quá. Giật, ngươi cũng lại đây ăn bữa sáng nha. Ta không đói bụng, ngươi ăn trước đi. Hắn cả đầu đều không có ngẩng lên, tiếp tục cắm mặt vào trang giấy. Ta thất vọng mấy câu định thốt ra nhưng lại tắc trọng họng lại bắt đầu ngồi ở chỗ này ngẩn người. Kỳ thật ta cũng thích ngẩn người a, có khi thậm chí cảm thấy ngẩn người chính là một loại hưởng thụ. Ta tựa vào ghế sofa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc cũng bắt đầu ở miên man suy nghĩ. Giật, ngươi yêu hay không yêu ta? Chấm, yêu thực sự rất yêu. Giật, tương lai chúng ta sinh mấy hài tử đi. Ba đứa là đủ rồi sao? Cửa phòng làm việc đột một đẩy vào, Tư Đồ Giật nhíu mày. Lão Tam, ngươi không thể gõ cửa trước rồi mới vào được sao? Tư Đồ Hưởng cười hì nhìn người đang ngủ trên sofa, nhanh tay nhéo mặt hắn. Chậc, lời đồn đãi quả nhiên có mấy phần có thể tin a, nguyên lai ngươi thật sự có hứng thú với tiểu nam sinh a, Tư Đồ Giật nghiêm túc nói. Ngươi không phải là có việc sao? Ta nhớ rõ hợp đồng giao dịch quốc tế, ngươi còn không mau đi thu xếp ổn thỏa đi. Cái kia, trong vòng 2 ngày khẳng định là ổn thỏa. Hiện tại toàn bộ công ty mọi người đều đang tám chuyện của ngươi. Tư Đồ Hưởng phất tay, tiếp tục quan sát người ngủ trên sofa. Gocchuyenaudio.com, hắn ngủ thật sự là ngon a, lại còn cười nữa, ngươi ở chỗ nào mà tìm được nam hài tử xinh đẹp như vậy? Hắn có thể hay không làm nhị tẩu của ta a? Hơn nữa ngươi xác định ba mẹ biết tin tức này sẽ không ngất xỉu đi. Tư Đồ Giật thản nhiên nói. Ta cùng hắn không có gì, chính là nhặt được hắn mà thôi. Nhặt được, trời ạ, ở đâu lại có cái vận may vậy a? Vì cái gì không phải là ta nhặt được a? Tư Đồ Hưởng bắt đầu oán hận lão thiên gia không công bằng. Nhìn mái tóc này, như là chụp quảng cáo a, vừa đen vừa óng lại còn dài nữa, so với bạn gái là người mẫu của ta còn đẹp hơn, xem mặt hắn a, vừa trắng lại mềm, có thể bóp ra nước a. Ai đang bóp ta, chấm, đoạn này làm ta suy nghĩ linh tinh á, GT. LT, đau quá, ta mở to mắt liền thấy khuôn mặt của một nam nhân, mặt hắn cách mặt ta không đến một quyền, tay hắn còn đặt trên mặt ta mà sờ. A, sắc lang, ta đánh, ta đã đem 3 chữ, giả câm điếc vứt đi, một quyền đầu liền hướng trên mặt hắn mà đánh, giật đã nói qua, ai sờ ta liền đánh người đấy, hắc, ta muốn đánh chết hắn. Ta đánh. Quyền của ta không ngừng giáng xuống người hắn, ta đã tư thế nằm ở trên sofa đổi thành cưỡi lên người hắn dùng sức mà đánh. Ôi, đừng đánh, mặt của ta a, sắc lang tay che mặt ồn ào, bất quá nhìn hắn biểu tình giống như không biết hối cải, ta giận dữ, đánh ra một quyền quát. Đi chết đi, giật, mau đến giúp ta đánh sắc lang. Ta rốt cục ác khẩu, ngẩng đầu nhìn hướng Tư Đồ Giật, nào biết hắn lại ghé vào trên bàn cười to. Ha ha, ngươi cười cái gì, Tư Đồ Giật đứng vỗ tay cổ vũ ta. Đáng đánh, hắc, không cần khoa trương như vậy, ta sẽ ngượng a, ha ha ha ha. Ta vừa ý cười to. Sắc lang, biết sự lợi hại của ta chưa? Ta thị uy hướng sắc lang lại tiếp tục đánh. Sắc lang che mắt rên gì nói. Nhị ca, ngươi không có tính người a, nhìn đệ bị đánh cũng không đến giúp ta, ai nha, mắt của ta. Ta hướng bụng hắn đánh tiếp một quyền, gọi ta là đại ca cũng vô ích thôi. Từ sắc lang, ngươi phải gọi ta đại hiệp mau. Tiêu, anh vương gia đáng yêu quá đi. Khách chương.